Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, chương 4, sinh nhật tụ hội. Brain cuối cùng cũng coi như thu dọn tốt chính mình trang. Nhường Folly phu nhân miễn cưỡng gật đầu biểu thị thỏa mãn. Hắn cầm cái kia bị đóng gói đến tinh mỹ cực kỳ quà tặng hộp. Gia tinh Wendy mang theo hắn huyễn ảnh di hình. Apparat đến Greengrass cửa nhà. Thiếu gia, ngài chỉ cần hô hoán tên của ta, Wendy liền sẽ tới tiếp ngươi. Wendy chớp chớp nàng cái kia pha lê cầu như thế mắt to. Thè thế giọng nói, được rồi, Brain gật gật đầu, vang lên Greengrass nhà cửa lớn. Đây là một tòa duy đẹp nông thôn biệt thự, có tinh xảo hoa viên cùng rộng rãi cỏ xanh sân bãi. Còn có một cái đẹp đẽ bị cây xanh vờn quanh hồ nhân tạo. Như là cổ tích bên trong mới phải xuất hiện mộng ảo pháo đài. Brain, người đến. Daph chạy ra, nàng ăn mặc một thân đẹp đẽ trường bào màu xanh lam. Có vẻ tao nhã mà cao quý. Daph, Brain gật đầu cười. Người đêm nay xinh đẹp làm người thán phục. Cảm ơn, Daph cười đến nheo mắt lại. Lúc này, chỉ nghe đùng một tiếng nổ vang. Draco bỗng dưng xuất hiện ở một bên. Hắn bỏ qua rồi gia tinh. Cái kia gia tinh chùm vào một cái cũ nát bao gối. Hắn cúi người chào thật sâu. Dài nhỏ mũi đều sắp đụng tới trên đất. Sau đó liền huyễn ảnh di hình. Apparat biến mất rồi. Hả? Cái này gia tinh. Hắn là nhà chúng ta không phục quản giáo nhất cái kia. Thật kém cỏi. Ray câu nhỏ giọng lầu bầu một tiếng. Sau đó nhìn về phía hai người nói. Này. Hy vọng ta không tới chậm. Đương nhiên không có. Những người khác cũng mới vừa đến. Daph mỉm cười nói. Bọn họ xuyên qua rất dài đá cuội đường nhỏ. Đi tới màu xanh thềm đá. Daph lôi kéo cửa phòng. Hoan nghênh đến nhà ta. Nàng nụ cười sán lạn nói. Trong phòng sáng rực mà sạch sẽ. Trên đất bày ra đồ án tinh mỹ thảm. Daph mang theo bọn họ đi tới màu vàng thang cuốn. Tiến vào lầu hai một cái phòng. Bên trong là trải qua bố trí tỉ mỉ rộng rãi phòng khách. Trên tường cùng trên trần nhà treo đẹp đẽ nơ. Đèn màu cùng hoa mạn. Pansy Parkinson chính đang lắc lắc một cái hộp nút xoay. Nhường hộp đỉnh phun ra một bó cột đẹp đẽ hoa tươi. Nàng bên cạnh là cùng lớp Millicent Bulstrode. Còn có mấy cái khác nữ sinh. Đều là Daph ở trường học bạn tốt. Một bên khác là Blaise Zabini. Trời ạ, Daph lại dám mời hắn. Hắn chính đang thổi một nhánh sáo dọc. Một đám vàng rực rỡ lớn ong mật chính tùy theo múa lên. Bên cạnh còn có một cái gầy yếu nam hài chính yên tĩnh đứng ngoài quan sát. Hắn là Theodore Nott, một cái rất thông minh mà giàu có sức sáng tạo nam hài. Cùng Blaise đồng nhất phòng ngủ. Cũng là Draco bạn tốt. Brain cùng Theodore cũng không phải quá quen. Bởi vì hai người đều là không chủ động tính cách, bình thường trò chuyện ít, thế nhưng Folly tiên sinh cùng Nott tiên sinh đúng là quan hệ không tệ. Ở trên ghế salon, lẻ loi mà ngồi xuống một cái gầy yếu tiểu cô nương. Nàng cùng Daph dung mạo tương tự, chỉ là màu da quá mức trắng xám, màu vàng tóc quăn buông xuống trước ngực, con mắt là màu xanh lam. Nàng đồng dạng có nhã nhặn mà đoan trang khí chất. Có điều cùng Daph so với có vẻ càng thêm yên tĩnh cùng ôn nhu một ít. Lúc này, nàng chính rất có hứng thú đứng ngoài quan sát những người khác làm ra các loại đồ chơi. Có vẻ tràn đầy phấn khởi. Đây là muội muội ta. Astoria, Daph giới thiệu, chạy tới xoa xoa tiểu cô nương tóc. Tỉ tỉ, đừng nghịch, tiểu cô nương bất đắc dĩ đem tóc của chính mình sắp xếp chỉnh tề. Mẹ không gặp qua đến. Đêm nay là thuộc về chúng ta. Daph chớp chớp đẹp đẽ con mắt. Cười đến rất sán lạn. Brain hơi cười. Hắn nhìn Zabini chỉ huy màu vàng đám ong mật khiêu vũ. Sắc mặt hơi ưu sầu. Lại nói. Người thật sự dám mời Zabini. Draco thả nhẹ thanh âm nói. Nếu như chỉ có hắn không có chịu đến mời. Hắn đại khái sẽ rất thương tâm. Daph liếc Zabini một chút. Bất đắc dĩ nói. Ta cố ý dặn hắn không muốn mang lễ vật lại đây. Được rồi, ta nghĩ này thật không phải ý kiến hay. Draco nói, Theodore, người thấy thế nào? Hắn đối với một bên yên tĩnh nhìn cao gầy nam hài nói. Ai biết, Theodore nhìn chằm chằm những kia ong mật nói. Chúng nó nếu như mất khống chế liền không tốt lắm. Hiển nhiên, làm Jabini bạn cùng phòng kiêm bạn tốt. Theodore bị hại nặng nề. Jabini ngân lân xà vượt ngục đêm đó. Hắn cũng là bị cắn người một trong. Có lẽ, chúng ta có thể ở hắn sinh nhật ngày đó chỉnh hắn một lần. Draco thấp giọng nói. Chỉ ít nhường hắn sửa lại cái này thói hư tật xấu. Hắn trước sau đối với mình sinh nhật ngày. Đó chuyện đã xảy ra canh cánh trong lòng. Ta đồng ý. Bren nhẹ giọng nói. Ý kiến hay. Theodore gật gù. Daph đang bề bộn mở quà sinh nhật. Nàng lấy ra Bren đưa cho nàng hân hoan tề nói. Hả? Ta yêu thích cái này. Hy vọng nó có thể làm cho tâm tình của ta khá một chút. Đặc biệt là cuộc thi trong lúc. Hả? Thật không thể tin được. Nó thật. Đặc biệt. Daph đập bỏ ra Panji đưa cho nàng lễ vật. Đó là một đôi mang theo màu đỏ thẫm lông quả cầu nhung găng tay. Nàng nói. Một hơi dỡ sạch hết thảy lễ vật. Cũng may không có cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật. Một cái da tinh đẩy một cái vài tầng bánh sinh nhật đi vào. Mặt trên cắm vào sinh nhật ngọn nến. Đèn của phòng khách đóng lại. Chỉ có từng đóa hoa tươi lóe hiu hắt ánh sáng. Còn có Jabini ong mật phát ra hào quang màu vàng óng. Một bên máy quay đĩa phát hình sinh nhật vui vẻ ca. Mọi người cùng nhau hát. Daph ở bánh sinh nhật trước cho phép nguyện vọng. Thổi tắt ngọn nến. Panji lắc rung cái. Một đại đoàn hoa tươi phun trào ra. Đầy trời rải rác. Daph thành thạo cắt gọn bánh gato. Phân cho mỗi người. Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Xung quanh mấy cái trên bàn ăn đột nhiên xuất hiện lượng lớn món chính. Bánh ngọt, kẹo còn có nước trái cây. Các phù thủy nhỏ lấy mình thích đồ ăn. Một người nữ sinh biểu diễn đàn guitar. Millicent theo đệm nhạc hát The Weird Sister ban nhạc từ khúc. Bren cầm lấy một cái thổi bong bóng dụng cụ. Hắn nhẹ nhàng thổi một cái. Một cái to lớn bọt khí xông ra. Đem Draco nhốt tại bên trong. Nhẹ nhàng mà ở trên bầu trời nhẹ nhàng đã lâu. Được rồi, cảm giác này không ra sao. Rốt cục bong bóng chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Từ bên trong đi ra Draco bình luận. Hắn theo tay cầm lên một khối bánh gato. Phi thường tự nhiên hướng về bên cạnh vỗ một cái. Hồ Bren một mặt, người đánh lén càng ngày càng tiện tay. Bren bất đắc dĩ lau trên mặt vết bơ. Người đều là đang trưởng thành cùng tiến bộ. Draco kéo dài âm điệu. Jabini 2-3 bước đi tới Daph trước mặt. Lên tiếng cười nói. Daph, người nói cho ta không cần chuẩn bị lễ vật. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là vì ngươi chuẩn bị một hồi đặc biệt biểu diễn. Daph nháy mắt một cái. Lộ ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười. Hơi nghiêng người đem Astoria chặn ở phía sau. Chỉ thấy Jabini dùng sức vẩy vẩy sáo dọc. Thổi bay một khúc du dương vui vẻ điệu hát dân gian. Những kia màu vàng óng ong mật lấp lánh tỏa sáng. Xếp thành một đội trên không trung bay lượn. Khi thì tụ tập thành hỏa long dáng vẻ. Khi thì hình như phượng hoàng dương cánh múa lên. Khi thì tản ra hóa thành rất nhiều con chim nhỏ chung quanh bay ra. Ánh sáng màu vàng óng dường như xinh đẹp liêu kim. Daph nhìn ra ánh mắt lóng lánh. Cuối cùng những kia ong mật xếp thành một nhóm chữ. Chúc Daph sinh nhật vui vẻ. Quá tuyệt, Jabini. Daph vỗ tay nói. Đây thực sự là ta thu được tốt nhất quà sinh nhật. Xung quanh các phù thủy nhỏ cũng đều vỗ tay. Jabini đổi tính. Draco vỗ mấy lần tay. Mặt lộ vẻ khó mà tin nổi. Có lẽ Jabini ý thức được vấn đề của chính mình. Bren mỉm cười vỗ tay nói. Hắn có lẽ cũng ở làm ra thay đổi. Người nói. Người đều là đang trưởng thành mà. Jabini ngẩng đầu lên đầu. Hưởng thụ mọi người đối với hắn ca ngợi. Đám kia ong mật ở bên người ong ong bay lượn. Hắn lần thứ hai thổi lên sáo dọc. Thổi một khúc nhẹ nhàng làn điệu. Các phù thủy nhỏ đem sức chú ý đặt ở cái khác trò chơi lên. Bren nhưng nhìn thấy Jabini trên mặt đột nhiên che kín mồ hôi lạnh. Theodore cũng nhìn thấy màn này. Hắn nhẹ giọng nói. Tựa hồ không đúng lắm. Nhìn dáng dấp là, Bren nắm lấy chính mình ma trượng. Không tốt, ta thu hồi chúng nó không được. Yabini rốt cục thả xuống sáo dọc, đầu đầy mồ hôi hô một tiếng. Các phù thủy nhỏ cứng ngắc hạ xuống. Chỉ còn dư lại máy quay đĩa còn ở thả vui vẻ âm nhạc. Những kia màu vàng ong mật dần dần tản ra. Trên không trung hỗn loạn bay lượn một lát sau. Bắt đầu dường như màu vàng viên đạn giống như đấu đá lung tung lên. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Còn có cứng rắn giáp xác. Chúng nó va lăn đi trên bàn bày ra chỉnh tề món ăn điểm. Đem trên trần nhà trang sức phẩm làm cho một đoàn loạn. Còn va nát trên đỉnh đầu thủy tinh đèn treo. Hả? Không. Mau tránh ra. Ai u. Ta bị chập. Cản trở tầng tầng. Impedimenter. Brain chặn ở đáp tỉ muội phía trước thả ra ma chú. Ngăn cản mấy cái hướng về bọn họ vọt tới ong mật. Ray câu giấu ở dưới đáy bàn đối với ong mật thả ma chú. Theodore nhưng là dùng ma chú bảo vệ mấy nữ sinh. Sandy, Ruth, giúp đỡ. Dafla lên gia tinh tên. Hai cái gia tinh chạy vào. Bọn họ hiển nhiên có chút không biết làm sao. Sau đó duỗi ra dài nhỏ ngón tay chỉ vào bay múa đầy trời đám ong mật. Quay về chúng nó từng cái thả ra ma chú. Nhưng hiệu quả không lớn. Chúng nó tốc độ quá nhanh. Cạm bẫy tầng tầng. Cuối cùng, Greengrass phu nhân chạy tới. Nàng thả một cái ma chú. Võng màu vàng đem đám ong mật bó thành một đoàn. Chúng nó ở trong lưới đấu đá lung tung. Phát sinh làm người ghê răng âm thanh. Các phù thủy nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Dồn dập từ chỗ núp chạy ra. Bọn họ hầu như người người mang thương. Xung quanh càng là khắp nơi bừa bộn. Yabini bị chập đầu đầy bọc lớn. Đầu sưng như là cái dứa. Con mắt đã không mở ra được. Panji trên mặt sưng lên một cái to lớn bao. Lúc này đau đến nước mắt lưng tròng. Daf bưng cái chán. Nàng bị cao tốc phi hành ong mật va vào một phát. Cái chán thanh một khối. Sưng đỏ lên. Astoria đúng là không có bị thương. Lúc này sợ hãi không thôi mà nhìn bốn phía. Được rồi. Các ngươi hẳn phải biết có chút nguy hiểm đồ vật cũng không thể tùy tiện chơi. Greengrass phu nhân. Thở dài nói. Bị chập lại đây bôi một hồi thuốc giải độc. Có điều dù vậy các ngươi cũng đến khó chịu mấy ngày. Trận này tụ hội lấy khó mà tin nổi kết cục. Hạ Man, Brain cùng Theodore không có bị thương. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đều là thở dài. Được rồi, mời Yabini quả nhiên là cái sai lầm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.